trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Ông Lão Giường Chim, truyện của anh Đức. Khoảng rừng tràm cuối cùng bị bom dầu đốt cháy đã được dập tắt. Ánh mặt trời nhạt dần trên những ngọn tràm. Sức nóng của một ngày nắng hạ và cháy lửa đã dịu hẳn xuống. Chiều lại đến, buổi chiều bản lãng của U Minh và biển như đang lặng lờ, ve vuốt các đám cháy còn nghi ngút khói, như đang rờ rẫm những vết thương chưa trút cơn đau của rừng. Quanh ông còn có chừng một chục người đàn bà đứng tuổi, mấy cô du kích khoác súng bá đỏ và ba bốn đứa con nít. Tất cả hình như đều ở dưới quyền chỉ huy của ông lão thì phải, bởi vì sau khi đứng ngó đám cháy một lúc lâu, bỗng thình lình ông lão đá hất cán cuốc, vung cao lưỡi cuốc lên và hô lớn: "Thôi đi về, đi về!" Đám người kéo sau lưng ông lão men ra phía bờ kinh. Dọc đường, ông lão thộp được mấy con rùa bị bom nóng quá chạy trốn xuống dưới gió. Ông lão gọi mấy đứa nhỏ tới đưa cho nó. Mấy đứa nhỏ tay bợ rùa, chân bám sát theo ông lão. Hễ hướng mắt của ông lão ngó chỗ nào là tụi nó tè tè chạy tới chỗ đó kiếm rùa. Đang đi làm lũi, chợt ông lão quay ra sau nói: "Nè, ai làm xiên xuống phía dưới gió mấy chỗ bị cháy á nghe, thế nào cũng kiếm được rùa ăn á. Mẹ cha ba cái thằng Mỹ, nó cứ chơi cái mẫn này đô ba trận nữa thì rùa rắn gì cũng bỏ đi hết ráo." Đi tới một cụm rừng tràm có tiếng cò tiếng diệt kêu vang rên, ông lão dừng lại. Trước khi lẫn vô cụm tràm đó, ông lão còn dặn giới: "Hừng đông quá, mấy đứa phải có mặt đông đủ ở chợ của tao nghe. Nhớ đem theo dao phản để chặt rễ cây ra." Ông lão dựng cuốc ở hè nhưng chưa vào chòi, trong khi cô gái nổi lửa bếp và bắt cá rộng nơi lu đem đập đầu bùm bốp, thì ông lão vẫn còn đứng ở ngoài sân. Bóng tối mỗi lúc một đen thẳm, thế mà bên trái mái chòi, bên trên đầu ông lão, cò diệt vẫn còn bay loạn xạ. Chúng kêu lên vỗ cánh soàn soạn, hình như những con cò con diệt ấy nửa muốn đậu xuống, nửa muốn lìa khỏi cụm rừng. Ông lão đứng trong bóng đêm nhập nhoạng, đưa hai bàn tay nứt nẻ dính đầy tro bụi sờ sờ bổ bấu lên ngực. "Ôi trời ơi!" ông lão buộc miệng rên rỉ. Là vì giữa lúc đó ông lão đau đớn quá. Giữa lúc đó ông lắng tai nghe thấy được những tiếng đập cánh phân vân, rõ ràng là lũ chim của ông đang không nỡ bỏ đi, nhưng đáp xuống thì lại không dám. "Chưa có cái trận nào như vậy á, thiệt là chưa có mà," ông lão lẩm bẩm tự nói. Đêm tối trùm phủ cái giường chim sao xác, trùm phủ bóng ông lão đứng ngước mặt nhìn lên. Tối nay thiệt là một đêm tối khác biệt, có thể nói là một đêm tối tai biến nhất đã xảy ra trong gần suốt 40 năm kể từ khi ông lão tới đây coi giữ giường chim. Tại gốc rừng U Minh Hạ miệt giáp biển Hòn Đá Bạc này, ông lão đã sống gần trọn một đời. Trong ngót 40 năm, bên mái chòi ông lão ngủ hầu như không có lúc nào ngừng nghỉ tiếng chim kêu, tiếng chim vỗ cánh, tiếng của những chuyến đi và về của không biết cơ man nào là cò cùng diệt. Nay ông tư giường chim tuổi đã dư 60 rồi đó, thế mà cái giường chim ông coi giữ đây còn cao tuổi hơn ông nhiều. Theo lời ông ấy thì cò diệt kéo đến đây làm tổ đã lâu, lâu lắm, khi ông cùng vợ vác nó tới cắm chòi. Cũng rừng tràm này chim cò đã tới rất nhiều. Ông nói trong buổi tối đi kiếm đất khai khẩn bị lạc lối, ông leo lên cây cao nhắm hướng, thấy giữa khoảng rừng tràm xanh ngang ngát nổi lên một cụm rừng nhấp nhô những cánh chim lên lên xuống xuống. Và ông thấy tất cả những ngọn tràm ở đó đều nhuốm trắng, trắng xóa. Bây giờ tuy còn ôm chặt thân cây, nhưng ông đã kêu với vợ đứng dưới: "Mình hơi khỏe rồi, vợ chồng mình sống đặng rồi." Quả là vợ chồng ông tư giường chim đã sống ngay được từ buổi đầu lặn lội tới U Minh. Nhờ ở cái giường chim trời cho ấy, nhờ ở những con diệc con cò mới ra ràng mà hai vợ chồng cào móc cho rớt xuống, bắt đem bán và đổi gạo. Rõ ràng thiên nhiên U Minh đã khoản đãi ông, đã bù đắp cho ông sự vất vả cực nhọc mà thời con trai ông sớm chịu đựng. Nhưng chịu đựng riết không nổi, phải bỏ làng vác vợ đi miết tới chỗ này. Nhưng hỡi ôi, thiên nhiên nào có khoản đãi ông được lâu. Sau khi vợ chồng ông cắm chòi giáp năm thì bỗng thình lình, ngày nọ có mấy người mặc áo bành tô vàng ngồi xuồng đi từ xếp biển vô, báo cho vợ chồng ông hay rằng cái giường chim này đã có chủ chứ không phải giường chim quan. Và người chủ phóng bông tiêu lâu rồi, cứ sang hai vợ chồng dám lõn vô ở, tự nhiên bắt chim đem đi bán. Ông Tư nghe vậy mới bật ngửa, mồ hôi toát ướt cả người. Khi ông hỏi người chủ là ai thì mấy người mặc áo bành tô vàng đó không thèm đáp, cứ chắp tay sầu đít đi ráo ráo quanh chòi, ngó coi chim cò xăm xì to nhỏ cái chi với nhau. Lúc sắp xuống xuồng về, họ mới nói tạt vào mặt ông là ông không lo sửa soạn để ở tù, còn ở đó mà gân cổ lên mà hỏi. Người chủ là ai à? Là ông hội đồng ở bên Phong Thạnh đó, biết chưa? Cái ông hội đồng ở bên Phong Thạnh mà ông Tư không hề biết mặt mũi ra sao đó, bỗng chốc trở thành ông chủ vườn chim. Còn ông Tư thì cũng chưa đến nỗi đi ở tù. Người ta nói là để giảm tội cho ông phải ở lại chòi mà coi giữ vườn chim, mà bắt chim giao cho ông hội đồng. Tóm lại đáng ra ông mới chính là chủ vườn, thì trong nháy mắt ông biến thành kẻ đầy tớ. Ức quá, ông muốn dắt vợ bỏ đi chỗ khác, thử kiếm kế mưu sinh một lần nữa. Nhưng ngạc vì lúc ấy vợ ông đã có thai. Hơn nữa, chốn này kể như là thủy đã cùng, sơn đã tận rồi, còn biết đi đâu nữa. Vậy là ông Tư vườn chim đành ở coi vườn cho ông hội đồng Phong Thạnh. Về sau ông hội đồng này bán đất cho Tây La Ghi, ông Tư lại là kẻ ở coi chim cho Tây La Ghi. Cách mạng tháng 8 thành công, ông Tư vườn chim như người chết đi sống lại. Lúc này vợ ông đã qua đời và đứa con trai cũng đã thành niên. Ông lo cưới vợ cho con. Khi Tây bắt đầu tấn công xứ miệt này, ông liền cho con trai đi về quốc đoàn. Mấy tháng sau, đứa con trai độc nhất của ông hy sinh trong trận Xẻo Rô, để lại vợ và một đứa con, cũng là con trai. Ông Tư vườn chim bao bọc cho con dâu và nuôi thằng cháu nội. Hồi kháng chiến lần trước, vườn chim vẫn thuộc đất giải phóng, cho nên ông Tư là người quản thủ vườn chim cho quốc gia. Hòa bình lập lại, không lâu sau, bọn Diệm đóng đồn lớn ở xếp biển, luồn sâu tới xóm bìa rừng, lập hội đồng hương chính, tổ chức tự vệ hương thôn. Chúng bắt đầu giết người kháng chiến cũ một cách ác hại. Nhưng làm chi thì làm, khu vực vườn chim của ông và các cánh rừng tràm kế cận suốt những năm đen tối vẫn là chỗ tốt nhất cho anh em cán bộ cách mạng lánh né ẩn náu. Trong mấy năm đó, ông chứng kiến biết bao cảnh thương tâm, và ông lại mất nốt đứa con dâu, một đứa con dâu mà ông lão thương yêu rất mực. Đã nhiều lần vì cảm thương cho tuổi trẻ quá bụa, ông đã lựa lời khuyên con dâu hãy gây dựng cuộc đời mới và cứ để đứa con cho ông nuôi. Nhưng chị vợ quá của người vệ quốc đoàn ấy chỉ khóc và cứ như vậy ngày ngày đi bắt chim với ông lão nuôi con. Hồi đen tối, chị vẫn thường lẻn đi đem cơm cho anh em cán bộ trốn ở ngoài vườn tràm. Bọn ác ôn tay sai của Mỹ Diệm bắt được chị giữa lúc chị đi tiếp tế. Chúng mổ bụng chị tại vườn chim nơi chị sống qua những ngày quá bụa để nuôi con khôn lớn. Trời đã tối rồi, ông lão vẫn còn đứng ở vườn chim của ông. Hai bàn tay ông vẫn sờ báu lên ngực. Trong phút chốc, ông lão thấy lại như in từng cảnh đời của ông, của con cái ông. Sự biến trong vườn chim do bom đạn Mỹ gây nên đêm nay chính là cái nguyên cớ tái hiện trước mắt ông lão mọi sự đời ông đã trải. Nó cấy vào lòng ông nỗi đau xót và phẫn nộ lặng thầm, mỗi lúc một nghiến ngấu, mỗi lúc một sôi sục. Cộng vào đấy là nỗi lo âu không dứt về khu rừng đã bắt đầu bị phá phách, về con đường rừng dẫn ra sông Trẹm mà bộ đội thường đi lại, bấy lâu kín đáo là thế, nay đột nhiên bị chúng thả bom dầu đốt. Ý định của bọn giặc đã rõ. Vì bị đánh mạnh bên kia sông Trẹm, bộ đội luồn qua rừng tràm dày bịch này để tiến đánh chúng và rút lui. Thế là từ phận sự coi giường, ông lão lại gán thêm phận sự chỉ huy một đội cứu rừng. Hôm giao nhiệm vụ này cho ông, đồng chí trưởng ban quân sự xã bảo: "Ông Tư à, trách nhiệm của bà con mình ở đây là phải giữ sao cho rừng được kín, phải giữ lấy địa hình. Rừng không thể để cháy hết được. Đây là vấn đề sống chết. Anh em bộ đội trông cậy ở bà con mình, cụ thể là bà con ở xã mình. Phần ông Tư, tụi tôi tin tưởng ông Tư lắm đó nghe." Vẫn đứng giữa giường chim, trong bóng đêm mịt mùng và trong tiếng chim xao xác ở trên đầu, ông lão từ từ nắm chặt hai bàn tay lại. Ông thấy tay mình hãy còn săn chắc lắm. "Tao đã già nhưng chưa đến nỗi đâu. Tao sẽ cho tụi bay biết tay. Rừng này là của tao, dòng kinh này là của tao, cả giường chim này nữa, tất cả đều là của tụi tao hết." Ông lão gầm gừ như muốn thét thiệt to những lời ấy. Trong chòi bếp đã đỏ lửa, củi tràm cháy kêu nghe lách tách. Cô gái đang nướng cá và cô đang bện lại tóc. Cơn phẫn nộ trong người ông lão chợt lắng xuống dần. Có cái chi tươi mát lan vào dịu dịu, xoa nhẹ lòng ông. Chợt ông lão có cảm tưởng như nhìn thấy một cảnh cũ. Xưa kia, con dâu ông cũng có lúc ngồi chụm bếp như vậy, nay thì lại đứa cháu dâu rồi. Một lớp người sao nữa rồi. Ông lão cúi mình bước vào chòi. Cô gái quay lại vui vẻ: "Cơm cạn nước rồi, nãy giờ ông nội ở đâu?" "Nội ơi, con nướng cá cho nội nhậu đây nè." Ông lão không nói gì, ngồi xếp bằng giữa sàn nhà, tháo cái khăn xước ở trên đầu xuống. "Rượu còn không con?" "Dạ còn, hồi sáng con mới đem về một lít nữa đó, ba con gửi cho nội đó. Nghe ba con nói rượu ngon lắm đó." Cô gái trở con cá lóc trên bếp lửa rồi đi lấy chai rượu đem ra. Ông lão rót một ly nhấm nháp, mùi cá lóc nướng nghe thơm sực khắp chòi. Lát sau cô gái đem cơm và cá ra. Ông lão nói: "Con ăn cơm đi, tối nay con có đi tuần không?" "Dạ có nội à, khuya khuya mấy đứa nó đi ngang sẽ kêu con đó." Cô gái đem chén xới cơm ngồi ăn. Cô gấp bộ lòng cá to đặt vào chén của ông lão. Bên ngoài vườn chim lao xao thêm một chập nữa rồi im lắng dần. Thỉnh thoảng một vài con cò lạc đàn kêu hớt hải giữa thiên không. Ông lão uống rượu chậm rãi. Đến lúc cô gái ăn cơm xong, ông lão vẫn chưa đã động tới chén cơm của ông. Ông triều mến nói: "Con bỏ mùng đi ngủ sớm đi. Mai chắc tụi nó lại luyện bom nữa đó. Chừng nào đi tuần mấy đứa nó kêu lo gì." Cô gái dạ, nhưng sau khi rửa chén, cô cũng chưa đi ngủ. Cô soạn lấy áo rách của ông lão đem ra giá. Gian chòi có vẻ ấm cúng hẳn lên. Cái không khí đe dọa của lửa bom gieo rắc trọn một ngày giờ đây như bị xua tan. Khi mà các bầy chim đã chọn được chỗ ngủ, khi tiết trời mát dịu về đêm của u minh đuổi dần hơi nóng của bom dầu, khi trong gian chòi yên tĩnh này có một cô gái ngồi chăm chỉ khâu giá và một ông lão ung dung ngồi uống từng hớp rượu nếp trong veo. Ở phía hòn đá bạc, biển vẫn rì rào vọng tới đây tiếng sóng triền miên không ngớt. Ông lão chợt hỏi: "Nè, con có đem mấy cái thơ của ông Thắng gửi về đó không?" "Dạ có," cô gái đáp. Rồi hỏi: "Dạ anh chi vậy nội?" "Con để đó, đem mấy cái thơ ra đọc lại cho nội nghe coi." Ông lão bảo thế và lại rót rượu ra ly. Cô gái nghe lời ông lão, móc chiếc ví trong túi ra mấy lá thư mà cô xếp rất kỹ sau một tấm ảnh bọc ni lông. Ảnh một chiến sĩ giải phóng quân dài đeo súng trong vừa hiên ngang vừa chất phát. Đó là cháu của ông lão, người yêu của cô gái. "Dạ con đọc nghe nội." "Ờ đọc đi, đọc cho có thứ tự nghe. Cái gửi về trước thì con đọc trước, cái gửi về sau con đọc sau nha." Cô gái khẽ đằng hắn một cái rồi bắt đầu nhỏ nhẹ đọc. Từ lá thư thứ nhất cho tới lá thư thứ hai, thứ ba, cô đọc đều đều, không vấp một chữ. Trong lá thư nào, anh chiến sĩ cũng hỏi thăm sức khỏe của ông lão và cô gái, hỏi thăm vườn chim và xóm bìa rừng. Anh ta hỏi hàng thiệt là nhiều thứ. Nào là ở vườn dạo này có nhiều chim như trước không? Mùa khô vừa rồi có bắt được rùa nhiều không? Anh ta còn hỏi những ống trúng cũ ở nhà đã thay chưa? Rồi bảo rằng ở đơn vị rất thèm lương. Thư anh cũng có kể chuyện đánh chát, nói là đã đánh nhau với lính Mỹ. Anh ta kể lại một trận mới đây, đơn vị anh rình liền 3 ngày. Hứng tụi Mỹ trên trực thăng đổ xuống như thể là hứng sung, hốt sạch, không chịu một thằng Mỹ nào, kể cả những thằng mới thoạt trông thấy quân ta. Dương lê ra là nó đã bụng mặt, ù té chạy. Ông lão ngồi nghe đọc thư cứ gật gù, dê dê chòm râu. Dường như là ông mới nghe đọc những thư ấy lần đầu vậy. Nghe thằng cháu kể chuyện đánh Mỹ, ông lão cứ là mê đi. Ông rướn cả người tới, vỗ đùi kêu, thiệt là cái đồ chết nhát mà. Chỉ giỏi làm phách ở trên máy bay, chứ đối mặt với bộ đội mình thì là đồ khốn. Ông la vậy rồi bừng chén cơm và ăn cơm ngon lành. Ông triệu trào nhai cơm nói, cái thằng thắng cầu bộ thèm lương thèm rùa dữ rồi đó, tao biết mà. Dạ, thế nào ảnh cũng nói là có dịp ấy thì sẽ ghé, mà chớ có thấy ảnh ghé gần giáp năm rồi. Cô gái nói có ý trách móc. Ông lão dừng đũa bảo, nói vậy chứ đâu phải dễ ghé đâu con, tụi nó đâu có rảnh tay, hết trận này bần ăn tới trận khác liền hà. Lóng rại Mỹ nó qua nhiều, bộ đội phải đánh nó liền, giết nó mới kịp đó chứ. Cô gái lặng lẽ xếp thư cất vào ví. Ông lão ăn xong bữa cơm, vừa xỉa răng vừa nói, con viết thơ cho nó đi nghe, nói cho nó biết là xóm mình, rừng mình mới bị Mỹ liền bom, bao nhiêu người chết, rồi chim cò rùa rắn quán chạy ra làm sao. Viết cho nó hay nghe con. Ông lão dặn thế đoạn bò vào góc chòi, kéo tấm đệm trải ra. Cô gái đi mắt buồn cho ông lão. Một chốc sau ông lão đã cất tiếng ngáy. Cô gái vẫn còn ngồi bên đèn vá một cái áo. Lúc cô vá xong thì đã nghe tiếng gọi ý ớ ngoài kinh. Chị em du kích đã gọi cô đi gác. Cô gái đứng dậy khoác súng, thổi tắt đèn và ra khỏi chòi. Gian chòi chỉ còn lại có ông lão nằm ngủ. Tiếng ngáy của ông nghe rất khỏe. Tới khoảng nửa đêm, chợt có tiếng súng nổ rền ở ngoài phía sông Tràm. Ông lão giật mình tỉnh dậy. Ban đầu ông còn nằm, về sau súng nổ dữ quá, tiếng đề ca nổ nghe phùm phùm phùm, rồi tiếng đại liên trùng liên cứ rình rạch rình rạch. Ông lão tức khắc ngồi bật dậy, chết cha rồi, đánh rồi, ông lão thầm la lên. Và cứ như một đứa trẻ, ông lão cứ loay choay trên sàn chòi. Sau cùng nôn quá, ông chui ra khỏi chòi. Đứng ở sân, ông ngó hướng súng nổ, nhưng rừng Tràm che khuất, đâu có để ông ngó thấy được cái gì. Thế là ông lọ mọ chạy ra bờ kinh. Ở đây ông lão thấy được những ánh chớp xanh lè lóe lên như thể trời nhoáng chuyển mưa. Ánh chớp đỏ lóe lên một đổi sau khi tiếng phùm phùm mới vọng tới tai ông. Rõ ràng là DK rồi, chắc đánh ở biển Bạch đó. Ông lão nghĩ như vậy, khoái quá ông chạy tới bờ kinh, bật cười kha kha. Có tiếng xuồng ai dưới kinh đang rẽ nước đi tới. Ông lão quát hỏi, té ra là xuồng của mấy đứa nữ du kích đi tuần về. Tiếng cô cháu vào hỏi, nội đó hả? Tao đây. Đánh ở biển Bạch rồi nội ơi. Đánh đồn biển Bạch hả? Trời đất, tao cũng cầm chắc là đánh biển Bạch mà. Vừa lúc mũi xuồng rướm vào bờ, cô gái xách súng nhảy lên lao vào. Đúng rồi, đã có thông báo của xã đó. Mà thông báo gì? Thông báo chính thức đêm nay nè, bộ đội mình tấn công đồn biển Bạch. Xã huy động tất cả lực lượng, lát nữa ra bám dài tới bờ sông để sẵn sàng giữ rừng nếu mà sáng ngày máy bay nó phá rừng nữa. Vậy hả? Được rồi, được rồi. Mấy đứa nào ở dưới xuồng đó bay? Về lo chuẩn bị đi. Dạ, tụi con chuẩn bị hết rồi nội ơi. Tính lại rước nội đi luôn thể nè. Bà con ở trong đội mình hay hết rồi. Mấy cô gái nói rồi cũng xô nhau nhảy lên hết. Các cô thì thào với ông lão, nội à, nghe đâu mai bộ đội sẽ rút qua đây đó. Nghe thấy ông lão nói như nè, rút qua đây hả? Ôi, không có đâu. Mấy đứa bay làm sao không biết? Bộ đội người ta có 100 con đường để rút đó. Chuyện đó làm sao tụi bay biết được? Tuy nạt thế, nhưng vừa đi trở lên trời, ông lão nghĩ bụng, chừng như mấy đứa nữ du kích nói có lý đó. Chứ nếu không thì sao lại huy động cả xã đến cứu rừng một cách gấp rút như vậy? Trời vừa rạng sáng, máy bay giặc đã kéo tới dần vũ cánh rừng. những chiếc phản lực bay rú qua rừng tràm còn ướt sương. Bom dầu bắt đầu nổ phùm phùm dọc theo con kinh rừng dài trên 10 cây số. Một trái bom rơi xuống cách đội cứu rừng của ông Tư Dường Chiêm độ 2 công đất. Lập tức, ông lão dung cuốc ra lệnh mọi người xông tới. Ông lão mở đường để đào mương ngắn cắt ở phía dưới gió. Lúc bấy giờ không biết cái áo trong người của ông lão đã liền đâu mất. Như một viên tướng, ông lão nhảy bổ song sáo từ chỗ này đến chỗ khác. Trái bom dầu cháy bùng, hơi bom thổi cái khăn xước trên đầu ông lão bay riệt ra phía sau. Với chiếc cuốc dùng lên tới tấp, ông lão cắt mương. Mọi người nối đuôi sau lưng ông, tận lực chém tràm dọn đất đào bới. Ngọn lửa khét lẹt từ phía trên gió táp dần xuống phía họ. Mùi xăng đồng nạc tỏa khắp rừng tràm, báo hiệu rằng nó còn tiếp tục cháy rộng ra nữa. Trên đầu mọi người những chiếc phản lực vẫn vút ngang hú lên ghê rợn. Súng trường bá đỏ của du kích nổ âm âm. Tốp bắn máy bay đều là nữ du kích, trong đó có cô cháu dâu của ông lão. Các cô núp dưới những gốc tràm, nghết nòng súng lên mà bắn đón những con dơi sắt khổng lồ. Cái mương ngăn cát ngọn lửa bom trong phút chốc đã thành hình. Cuốc giá sáng đứt những dây chọi, dây dớn, những gốc mốt trắng nhiễu nước rồng rồng. Đất đào lên được họ xúc đổ dập vào ngọn lửa đang cháy. Được cái đất u minh này vốn là cội cây mục và lá tràm nên đào cũng không khó. Ông Tư Dường Chiêm đưa lưỡi cuốc tới đầu là đất ở đó sụp lở ào ào. Quả là ông cuốc đất dày dặn kinh nghiệm hơn mọi người. Ông cuốc nhanh nhưng không dung cao, do đó ông ít bị mất sức. Ở gian mảng rừng tràm bị phá trống, đội cứu rừng do ông lão chỉ huy giăng ngang đưa mười mấy bộ ngực ra như chống chọi với lửa đang ùa tới. Cái thứ lửa bom này thiệt là hung hiểm làm sao. Nó cháy cuốn tất cả mọi cây tràm tươi, và nếu dại dột đem nước dưới kinh đổ hắt vào thì nó càng cháy lớn hơn. Chỉ có một cách không cho nó cháy lan ra là đào mương ngăn cắt. Cái mương hình vòng cung dây bọc lấy dùng lửa cứ mỗi lúc được đào sâu thêm. Cuối cùng, lúc ngọn lửa phả tới nóng rát, ông Tư thét lớn ra lệnh cho mọi người nhảy lên. Người ta kéo lôi mấy thím nông dân chậm chạp và mấy đứa nhỏ phụ khuân đất ở dưới. Lửa tràn tới, réo nghe hù hù. Bất ngờ lửa bị chặn đứng bởi cái mương vừa đào xong đó. Ông Tư Dường Chiêm đưa mắt nhìn ngọn lửa tiêu nghỉu là liếm bờ bên kia, thầm nói: "Tao chỉ cho mày cháy một lõm đó thôi, không để mày cháy lần ra đâu." Và ông khoái trá nhận ra trái bom vừa rồi không phá hoại được bao nhiêu. Xung quanh ông, rừng tràm vẫn dương những thân trắng lốp, lá tràm vẫn xanh ngắt che rộp ở trên đầu. Bọn máy bay phản lực bây giờ không dám rà sát nữa. Từ bên dưới, các cô du kích cứ xoay theo gốc tràm mà nổ súng. Tuy thế, chúng vẫn liện bom dầu bừa bãi. Mấy trái rơi ngay giữa kinh. Dòng kinh nước u minh ngầu đỏ như máu ấy sôi lên sùng sục. Đến lúc trời hửng nắng, bọn máy bay giặc lại mở một đợt tấn công dồn dập. Ba trái bom dầu rơi liền nhau, bốc cháy ở quảng rừng do đội của ông Tư coi giữ. Ông lão la lên: "Theo tôi!" Thế rồi ông hơi cuốc cho mở ngay một đường theo thế hình rắn lượn, vòng vèo dây giặc lấy chỗ bom cháy. Đám người bám theo ông lão như một đoàn múa rồng rắn. Họ lại đốn gốc tràm, chém rễ cây, đào, cuốc. Đường mương ngăn cắt có dài hơn nên họ phải rải người ra. Và cuộc chiến đấu của họ lần này so với lần trước gây go gấp bội. Tưởng chừng lần này ngọn lửa sẽ xô dạt họ và cháy lan rộng ra. Đám người lúc ẩn lúc hiện sau dùng lửa khói, mùi xăng đồng nặc làm cho họ muốn nghẹt thở. Hơi nóng của bom hực lên. Cô cháu dâu và một cô du kích nữa dẫn ông lão đi qua quãng rừng tràm bị cháy để về Vườn Chim. Dọc đường, ông lão tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi khiêng ông đi đâu. Cô gái bảo là khiêng ông về chòi, thì ông dùng choàng dậy nhảy xuống, chạy về phía tuyến rừng của ông khi nãy. Nhưng được có mấy bước, ông lão ngã khuỵu xuống. Hai cô gái lại đặt ông lên võng khiêng đi. Về tới chòi, cô cháu dâu chạy vội ra bờ kinh, ngắt dội mấy lá mùn nước, đỡ ông lão dậy, lót lưng cho ông lão nằm. Từ đó trở đi, mỗi lần tỉnh dậy, ông lão lại hỏi: "Tụi nó có còn luyện bom nữa không?" Cô gái ứa nước mắt, lắc đầu. Mà thiệt, sau cái đám cháy, ông lão cứu chữa rồi ngã xuống đó, máy bay giặc không đến nữa. Ngoài trời rừng tràm đã tắt nắng. Trước mắt ông lão bây giờ lại là một cảnh mơ nữa. Ngồi sát bên ông là thằng Thắng, cháu của ông, đang nắm tay ông lay gọi. Nội ơi, con về đây nè, nội ơi. Ông lão nhướng mắt nhìn. Đúng, thằng Thắng thiệt rồi. Nó mặc quần áo bộ đội, nhưng không phải quần áo mới như hồi nãy, mà là quần áo may bằng vải thô, ướt đẫm mồ hôi. Hồi nãy ông không thấy nó đeo súng, nhưng bây giờ nó đeo súng. Thứ súng gì mà lạ quá, ông chưa hề gặp. Trông nó cao lớn hẳn lên. Ông lão cứ ngỡ là mình còn trong chim bao, nhưng không, chỗ ông nằm là chòi chim rõ ràng. Đúng là cái vách lá xé ấy, ngọn đèn bánh ú ấy, bên cạnh thằng Thắng là vợ chưa cưới của nó. Ông lão trân trối nhìn cháu mình nghi hoặc. Cô gái run run ôm bàn tay ông lão. Anh Thắng, anh mới về ngang á nội à, tỉnh lại đi nội ơi. Ông lão chợt thấy lưng mình rát bỏng đau đớn. Nhờ đó ông mới vỡ lẽ đau như mình không còn nằm mơ nữa. Trong lúc cô gái lập cặp các nghĩa cho ông biết là bộ đội từ ngoài sông Trẹm vừa đổ qua rừng, bộ đội đã tiêu diệt đồn Biển Bạch rồi. Ông lão ngơ ngác mất một lúc nữa rồi cầm tay đứa cháu. Vậy mà tao cứ tưởng tao tỉnh rồi, tao tỉnh rồi. Thắng ơi, tụi đồn Biển Bạch nó tan hết rồi hả? Dạ tan hết à, tụi con còn nhận chìm luôn mấy tàu tiếp dẫn nữa nội à. Hồi xế tụi con ở ngoài sông mới bắt đầu băng rừng đó. Ông lão nhóm đầu dậy hỏi. Sao rừng còn đi được chứ? Chắc chưa cháy hết chứ? Anh em bây giờ có yên không? Dạ máy bay ra dữ lắm, nó theo tụi con trọn ngày nay đó nội à. Nhưng mà tụi con qua rừng bình yên, máy bay nó đâu có phát hiện nổi đâu. Nhà rừng mình chưa có cháy hết, nhà rừng còn xanh nhiều đó. Xã mình giữ rừng hay quá à. Nội ơi, nội lại ráng mạnh nha, con phải đi ngay bây giờ đó, đơn vị con đã lên hết rồi. Mắt cô gái bắt đầu đỏ hoe rưng rưng. Ông lão lặng lẽ nhìn cháu. Lát sau ông gật đầu nói. Ừ thôi con đi đi, đi cho kịp với anh em. Anh chiến sĩ đứng dậy, xốc lại xuống nơi dài. Anh ta nhìn ông lão, nhìn cô gái và nói với ông lão. Con đi nghe nội. Thình lình anh đưa tay cho cô gái, nhoẻn miệng cười. Hai người bắt tay nhau, người cười người mếu. Anh ta trêu. Dù kích gì mà khóc chứ? Khiến cô gái đang mếu bật cười phì ra. Anh chiến sĩ ngó bao quát dàn chờ một lần nữa rồi quay lưng bước ra khỏi chòi. Cô gái bật choàng dậy chạy theo anh. Chỉ còn lại ông lão một mình nằm giữa chòi chim. Bây giờ ông lão mở mắt tỉnh táo hẳn ra. Ông đang lắng nghe tiếng chân bộ đội hãy còn thình thịch đi ngang và tiếng dầm chèo khua chạm vào mạn xuồng ở dưới kinh. Lâu sau mọi tiếng động đó im đi, xa đi. Đêm u minh lại trở về với tiếng sóng biển nghe rùng rùng như những hồi trống, với tiếng gió xào xạc những ngọn tràm cao. Ông lão giường chim lại thiếp đi. Không biết ông có mơ giấc mơ nào nữa hay không, nhưng vẻ mặt ông lão bây giờ trông thanh thản lắm, trông như đang cười. Cô gái đã trở lại chòi, quỳ thụt hai gối xuống sàn chòi. Cô cầm một chiếc khăn mím môi và thấm nhẹ những giọt nước vàng chảy rỉ ra ở lưng và vai của ông lão. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Ông Lão Giường Chim, truyện của anh Đức qua sự thể hiện của phát thanh viên Châu Tỷ. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện kỳ sau.